Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3157, Thạch Phá Kinh Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ nhật 3157 chương Thạch Phá Động Trời Kiếm Giới. Thiết Quan lão giả một đám kiếm giới đế quân chứng kiến cái này đạo thân ảnh, đều sững sờ ở tại chỗ ưng rất nhanh, mọi người liền nhận ra cái này đạo thân ảnh lai lịch. Đại hoang giới hoang vũ đế quân. Cái kia bằng vào sức một mình, đánh bại phụng thiên giới hơn trăm vị đế quân cường giả hoang vũ đế quân. Các vị kiếm đế tinh thần chấn động, lại lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Thiết Quan lão giả cùng béo gầy hai vị lão giả liếc nhau, tâm tình kích động ngoài, lại có chút ít phức tạp. Trên thực tế, Thiết Quan lão giả vẫn muốn tiếp hoang vũ đế quân, gặp mặt một lần. Lúc trước hắn hộ tống Bắc Minh Tuyết tiến về trước Côn Bằng Giới, tham gia Côn Bằng Giới thiếu chủ đại hôn, kỳ thật chính là đang mong đợi có thể tại Côn Bằng Giới cùng Hoang Vũ Đế Quân gặp mặt. Chỉ tiếc bọn hắn đến Côn Bằng Giới thời điểm, Hoang Vũ Đế Quân đã ly khai, chưa từng nhìn thấy. Không nghĩ tới, hôm nay kiếm giới đại nạn, Hoang Vũ Đế Quân lại đột nhiên hàng lâm. Hơn nữa, ngay tại Hoang Vũ Đế Quân hàng lâm về sau, trong tinh không thế cục dường như trong nháy mắt liền phát sinh nghịch chuyển. Chỉ là một người, chưa từng ra tay, liền đem song phương khí thế triệt để đảo ngược. Hoàng Vũ đế quân độc thân đạp trong tinh không, cùng thiên đình cầm đầu thân cận 300 tôn đế quân cường giả, vô số đại quân đối chất chút nào không rơi vào thế hạ phong. Không chỉ như vậy, tại Hoàng Vũ đế quân hiện thân về sau, phụng thiên giới cùng thạch giới, thiên nhãn giới bên kia đế quân ở bên trong, thậm chí truyền đến một hồi sao động. Phụng thiên giới dù sao tại võ đạo bản tôn trong tay nếm qua nhiều thiệt thòi, đại hoang cuộc chiến ở bên trong, gãy hơn 10 vị đế quân cường giả, nguyên khí đại thương. Về phần thạch giới, thiên nhãn giới, kim ô giới cũng đã sớm nghe nói qua hoang vũ hung danh, chịu làm cho nhiếp. Trước đây ít năm, hoang vũ ra mặt liền long phượng cuộc chiến, côn bằng cuộc chiến loại này siêu cấp đại giới ở giữa chiến tranh, đều có thể bình định xuống. Vu tộc đứng đầu, độc giới đứng đầu liên tiếp vẫn lạc. Vu giới bị diệt, độc giới, huyết giới lọt vào bất đồng trình độ trùng kích. Tại 3.000 giới ở bên trong, hoàng vũ cái này danh hào, nghiễm nhiên đã trở thành cấm kỵ khủng bố tồn tại. Năm gần đây, 3.000 giới thậm chí truyền lưu lấy. Đại đế không xuất ra, hoàng vũ vi tôn, lời nói, ai dám cùng ngươi hắn va chạm, không riêng gì phụng thiên giới, đã liền thiên đình bên này, hai vị thiên đình thiếu chủ đều là tâm thần đại chấn, theo bản năng lui về phía sau một bước thần sắc sợ hãi. Đại hoang một trận chiến, thật sự đưa bọn chúng sợ. Bọn hắn trơ mắt nhìn, Viêm Thiên thiếu chủ chết ở trước mắt. Thẳng đến một khắc này, bọn hắn mới ý thức tới thân phận của bọn hắn tuy rằng cao quý, nhưng ở cái nào đó phương diện lại cùng những con sâu cái kiến đó cũng không bất đồng. Bọn hắn đều chỉ có một cái mạng, hoặc là nói tại cái đó hoang vũ trong mắt bọn hắn chính là con sâu cái kiến. Viêm Thiên thiếu chủ thân vẫn về sau, ba người bọn hắn đều thiếu chút nữa bị hoang vũ đế quân giết chết. Lúc ấy, ma chủ hiện thân, ngăn lại hoang vũ đế quân ra tay. Có thể bạch vũ đế quân ba người sợ tới mức hồn phi phách tán, chỉ lo trốn chạy để khỏi chết cũng không thấy được sau lưng xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trốn về thiên đình về sau tất cả mọi người là lòng còn sợ hãi, mật đạo một tiếng may mắn, một trận hoảng sợ. Tu dưỡng hơn trăm năm, vốn tưởng rằng thương thế khỏi hẳn, có thể ngóc đầu trở lại, có thể lần nữa nhìn thấy hoang vũ đế quân, ba người lại lần nữa cảm nhận được cái loại này tính mạng treo một đường sợ hãi. Khách quan Vu Bạch Vũ đế quân đám người, ba vị tuần tra sử quan cùng còn lại thiên đình đế quân coi như chấn định. Đặc biệt là Viêm Thiên tuần tra sử quan, nhìn xem võ đạo bản tôn ánh mắt thậm chí tràn đầy sát cơ, hầu như muốn phun ra lửa. Ngươi chính là hoang vũ, Viêm Thiên tuần tra sử quan lạnh giọng hỏi. Tuần tra sử quan với tư cách trong 9 ngày chiến lực mạnh nhất mấy người, đối với võ đạo bản tôn tịnh không có gì sợ hãi. Võ đạo bản tôn nhìn thoáng qua Viêm Thiên tuần tra sử quan bên hông lệnh bài, nhận ra thân phận của hắn, thản nhiên nói. Viêm Thiên thiếu chủ là ta sát đấy, muốn đến báo thù sao? Đây quả thực là khiêu khích trắng trợn. Viêm Thiên tuần tra sử quan mắt sáng như đuốc, trong cơ thể đột nhiên bắn ra ra vạn đạo hỏa quang, tướng tinh không đốt ra một mất hắc động thật lớn, tựa như dục hỏa chiến thần, khí thế tăng vọt. Viêm Thiên còn dư lại hơn 10 vị đế quân cường giả, cũng nhao nhao tế ra thần binh lợi khí, mặt lộ vẻ sát cơ chỉ chờ ra lệnh một tiếng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Hoàng Vũ, Huyền Thiên tuần tra sử quan ánh mắt âm u chậm rãi nói nói. Chúng ta hôm nay muốn tiêu diệt chính là kiếm giới, không có quan hệ gì với ngươi, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất hồi ngươi đại hoang giới trung thực ở lại đó. Qua chút ít thời gian, chúng ta tự nhiên đến nhà bái phỏng. Ai nói kiếm giới không có quan hệ gì với ta? Chấm, võ đạo bản tôn nhìn về phía Huyền Thiên tuần tra sử quan, hỏi ngược lại. Ngươi cho rằng ta là ai? Những lời này, ngược lại đem thiên đình mọi người hỏi khó. Ba vị tuần tra sử quan nhíu nhíu mày, nghe không hiểu võ đạo bản tôn ý tứ của những lời này. Đã liền kiếm giới các vị đế quân đều hơi ngẩn ra. Chẳng lẽ, Hoàng Vũ đế quân cùng kiếm giới còn có cái gì nguồn gốc? Không ít kiếm tu nhao nhao ghé mắt theo bản năng nhìn về phía thiết quan lão giả, béo gầy lão giả ba vị giới chủ. Nếu như, Hoàng Vũ đế quân cùng kiếm giới có quan hệ, duy nhất khả năng biết sự tình cũng chỉ có ba người bọn họ. Mà giờ khắc này, thiết quan lão giả, béo gầy đế quân ba người cũng là hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt mê hoặc. Thiên hoang giới, trong đại điện, Lâm Chiến, Linh Lung Tiên Vương vợ chồng, Phong Tàn Thiên đám người chứng kiến võ đạo bản tôn tại kiếm giới hiện thân, trong lòng đều than nhẹ một tiếng, ánh mắt phức tạp. Nhìn đến Tô Tử Mặc còn là làm ra lựa chọn. Võ đạo bản tôn tiến về trước kiếm giới, liền có nghĩa là thiên hoang giới hết thảy, sở hữu người, kể cả hắn đạo này thanh liên chân thân, đều muốn táng thân hơn thế. Chẳng qua là Tô Tử Mặc trên mặt vẫn là nhìn không ra một chút lo lắng. Ánh mắt của hắn lướt qua đám người, nhìn xem Thanh Viêm đế quân, còn có vừa mới vẫn còn mỉa mai hắn các vị đế quân, thần sắc đùa cợt giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Chư vị như thế nào không cười, vừa mới không phải là cười đến thật vui vẻ sao? Thanh Viêm đế quân vừa mới chứng kiến Hoang Vũ về sau, dọa đến sắc mặt đại biến, đâu còn cười được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua là bị trước mắt cái này nho nhỏ tiên vương cười nhạo, Thanh Viêm đế quân lập tức cảm thấy trên mặt không nhịn được, ánh mắt lạnh lạnh, nổi lên sát cơ chậm rãi nói. Con sâu cái kiến, nhìn đến ngươi còn không có ý thức được tình cảnh của mình. Ta một ý niệm, liền có thể làm thịt ngươi, ra lệnh một tiếng, liền có thể tiêu diệt toàn bộ thiên hoang giới, chó gà không tha. Tô Tử Mặc dần dần thu hồi dáng tươi cười, nhìn chằm chằm vào Thanh Viêm đế quân, chậm rãi hỏi. Ngươi cho rằng ta là ai? Các vị đế quân sửng sốt một chút. Những lời này nghe có chút quen tai, Hoàng Vũ đế quân vừa mới đã từng nói qua, mọi người theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua màn nước trong Hoàng Vũ đế quân. Mà lúc này, tại hai đại giới diện, vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, chỉ thấy Hoàng Vũ đế quân chậm rãi đưa tay, hái được dưới trên mặt mặt nạ màu bạc. Trong thiên địa trong nháy mắt an tĩnh lại, thời không dường như ngưng kết, hai đại giới diện phần đông sinh linh, dường như bị định tại nguyên chỗ. Hí, chứng kiến cái này Trương Thanh Tú quen thuộc khuôn mặt, Thanh Viêm đế quân trừng lớn hai mắt như thấy quỷ thần. Ngươi là, Thanh Viêm đế quân mãnh liệt quay đầu chỉ vào trong đại điện Tô Tử Mặc, trong đôi mắt che kín hoảng sợ, thanh âm run rẩy. Sau một khắc, Hoàng Vũ đế quân ánh mắt quét ngang, thiêu đốt lên ngọn lửa tím hai con ngươi, dường như có thể xuyên thấu vô số hư không, xuyên thấu qua màn nước lạc tại thiên hoang giới Thanh Viêm đế quân trên mặt. Cùng lúc đó, thiên hoang trên đại điện Tô Tử Mặc trong hai mắt cũng đồng thời giấy lên hai luồng ngọn lửa màu tím, bước về phía trước một bước, đất rung núi chuyển, khí thế kinh người quát to. Ta chính là Hoang Vũ, lời vừa nói ra, thạch phá động trời, chấn động 3000 giới. Cách chương.